Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 260, mùa giải cuối bắt đầu tính tổng nợ. Gia mang theo mình đoàn kết, trèo lên máy bay, bay hướng Trung Quốc. Ở trên máy bay, Gia rốt cục có thể ổn định lại tâm thần, nhìn xem siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống. Nói thật, hắn thật sự là có một đoạn thời gian không có nhìn xem hệ thống. Đương nhiên, hệ thống điểm nộ khí là một mực tại tiêu thăng. Bởi vì do đắc tội người thật sự là nhiều lắm. Đơn giản chính là tại cùng toàn thế giới là địch. Không phải sao? Đoạn thời gian trước Alex Ferguson cùng Arsene Wenger là vô tư đất là do dâng hiến vô số điểm nộ khí. Lúc trước, Leeds United đội tại một vòng cuối cùng tranh tài nghịch chuyển MU đội. Cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân thời điểm. Alex Ferguson thế nhưng là khí thảm rồi. Đem Joa là hận đến mức cực hạn. Đoạn thời gian đó phẫn nộ giá trị thế nhưng là hung mãnh tiêu thăng. Thấy Joa đều một mực cười ngây ngô. Alex Ferguson thật sự là nhiệt tình vì lợi ích chung. Người xưng MU mưa đúng lúc a. Còn có, Arsene Wenger. Chính là trước đó không lâu. Arsene Wenger bị Joa hung hăng làm thịt một trận. Thomas Vermaelen bán ra 2.100 vạn bảng Anh. Sau đó Diaby cùng Nicolas Benner đóng gói 1.600 vạn bảng Anh. Tổng cộng 3.700 vạn bảng Anh. Arsene Wenger là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, còn có rất nhiều người không quen nhìn Joa thành công. Trốn ở trong góc vẽ lên vòng nguyền rủa Joa. Đây là để Joa thu hoạch vô số điểm nộ khí. Hiện tại, những này điểm nộ khí đối với Joa vẫn như cũ vô cùng hữu dụng. Nhất là mỗi cái mùa giải sơ kỳ thời điểm. Bởi vì hắn là cần dùng những này điểm nộ khí đến gia tốc đội bóng huấn luyện. Tăng thêm đám cầu thủ ăn ý bồi dưỡng tốc độ. Để đội bóng càng nhanh dung hợp trở thành một chi đội bóng. Tốt hơn dung nhập đội bóng chiến thuật. Để đội bóng càng nhanh thành vì một cái chỉnh thể. Đây cũng là vì cái gì Leeds United đội thành tích sẽ tốt như vậy nguyên nhân. Bởi vì bọn họ rèn luyện thời gian là so còn lại đội bóng nhanh rất nhiều. Đây cũng là rất nhiều bóng đá người không hiểu một nguyên nhân. Vì cái gì Leeds United hàng năm đều đổi rất nhiều cầu thủ. Nhưng là bọn hắn tự hồ hàng năm đá Pháp đều rất bình thường thành thục. Đây cũng là Leeds United đội thành tích tốt một cái bảo hộ. Joa là thật tâm cảm tạ những này vì hắn đưa lên điểm nộ khí đám người. Leeds United đội huân chương công lao bên trên cũng là có bọn hắn công lao thật lớn. Những người này thật sự là đồng chí tốt a, giá trị phải cảm tạ. Joa trong lòng còn tới một câu, đến điểm nộ khí tới mãnh liệt hơn chút đi. Đương nhiên, hiện tại Joa chú ý siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống là bởi vì mùa giải trước sơ kỳ nhiệm vụ. Hệ thống ban phát nhiệm vụ, trước mùa giải có thể ban phát 5 cái nhiệm vụ. Hiện tại là thời điểm nên đến tính một chút tổng nợ. Nhiệm vụ thứ nhất tên gọi Leeds United vương giả con đường. Là hy vọng Leeds United đội tại mới mùa giải hoàn thành giải ngoại hạng Anh vệ miện. Đăng đỉnh Premiership quán quân bảo tọa. Nhiệm vụ thời gian, năm 2007 ngày 20 tháng 5 trước. Nhiệm vụ ban thưởng là một khối 35 vạn mét vuông đĩa. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Ribery chuyển sẽ rời đi. Hiện tại Leeds United đội đã tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn bên trong nghịch tập MU đội. Trở thành vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội sẽ thu hoạch được một khối 35 vạn mét vuông đĩa. Dạng này Leeds United liền có được tu kiến sân bóng. Chế tạo thể dục thành cơ sở. Nhìn thấy cái này ban thưởng thời điểm. Joa là phi thường vui vẻ. Dạng này Leeds United đội tại bước về phía trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ con đường bên. Trên là đi xuống kiên cố một bước. Cái này một cái nhiệm vụ hoàn thành. Joa cũng là thở dài một hơi. Bởi vì, nhiệm vụ này thất bại trừng phạt là Ribery chuyển sẽ rời đi. Đây đối với Leeds United đội tới nói nhưng là không thể thừa nhận được chi trọng a. Theo Joa, Ribery sẽ là Leeds United đội truyền kỳ cầu thủ. Hắn một thân đều đem thuộc về Leeds United. Còn tốt, nhiệm vụ này là hoàn thành. Joa hiện tại liền chờ đợi cái này ban thưởng đến. hy vọng có thể mau chóng nhận lấy cái này một mảnh đất. Sau đó trực tiếp bắt đầu tu kiến sân bóng. Bởi vì Joa cũng sớm đã tìm xong nhà thiết kế đoàn đội vì Leeds United đội sân bóng mới tiến hành thiết kế. Cái này thiết kế đã làm xong, liền chờ đợi chính là xây dựng. Đất này ra vừa đưa ra, liền có thể chính thức động công. Đây cũng không phải là xây dựng thêm Elland Road sân bóng, mà là nặng mới tu kiến một tòa sân bóng. Cho nên, mới mùa giải Leeds United sân nhà vẫn như cũ là tại Elland Road, mà lại biết sân bóng mới đưa vào sử dụng trước đó. Leeds United đội sân nhà đều tại Elland Road sân bóng. Cái thứ hai nhiệm vụ tên gọi ở Champions League quật khởi con đường. Leeds United đội tại mới mùa giải Champions League, Champions League bên trong chỉ ít xiết tiến trước 4, nhiệm vụ thời gian, năm 2007 ngày 30 tháng 5 trước. Nhiệm vụ ban thưởng chính là một cái đến từ năm 2030 đỉnh cấp xây thành đoàn đội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, hai vị chủ lực cầu thủ trọng thương 3 tháng. Rất rõ ràng, nhiệm vụ này chính là vì Leeds United mới xây sân bóng nguyên bộ. Đáng tiếc Leeds United đội chỉ giết tiến vào Champions League bát cường, cũng không có tiến vào tứ cường, cho nên nhiệm vụ này thất bại. Do là vô duyên cái này đến từ năm 2030 đỉnh cấp kiến trúc đoàn đội. Cái này khiến Do rất bình thường bi thương a. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội sẽ có hai tên chủ lực cầu thủ sẽ trọng thương 2 tháng. Đây là để Joa lo lắng nhất cũng là tối bất đắc dĩ sự tình. Cái này đem là hai vị kia chủ lực đâu? Nếu như không biết, cái này dẫn viện binh thời gian làm sao bây giờ? Ngã xuống đất muốn bổ sung ai đây? Đây là cho Joa chế tạo một cái lớn vô cùng phiền phức a. Còn có chính là mùa giải trước thụ thương Mascherano có tính không đâu? Mascherano là tại mùa giải trước thời kỳ cuối thụ thương a. Hắn ngay tại Champions League kết thúc về sau thụ thương a. Lúc kia Mascherano thế nhưng là Leeds United đội tuyệt đối chủ lực a. Nhưng là bây giờ Mascherano đã chuyển sẽ rời đi Leeds United đội. Doa không biết có tính không? Nếu như Mascherano tính một cái, như vậy cũng tốt nói. Nếu như không tính, Leeds United đội mới mùa giải coi như rất bình thường treo a. Doa rất bình thường thấp thỏm a. Không biết ai sẽ thụ thương đâu. Nhiệm vụ thứ ba tên gọi ở phong tiến nghịch tập con đường. Là để Tevez cùng Cavani quật khởi mạnh mẽ. Chỉ ít một người giết tiến xạ thủ bảng 5 vị trí đầu. Hoàn thành nghịch tập, đánh mặt nước Anh ký giả truyền thông. Nhiệm vụ thời gian, năm 2007 ngày 30 tháng 5. Nhiệm vụ ban thưởng chính là một cái kịch bản phim cùng tận thế kỹ năng gói quà lớn. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt thì là túc chủ đột nhiên. Khởi công có thể chướng ngại 3 tháng. Nhiệm vụ này là hoàn thành. Tevez cùng Cavani hai người đều là đánh mặt ký giả truyền thông. Hai người biểu hiện đều là trước hết nhất hỏng bét. Đằng sau lực lượng mới xuất hiện. Nhất là Cavani. Cavani là hoàn thành nhiệm vụ này mấu chốt. Bởi vì Cavani xác thực giết tiến vào giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng 5 vị trí đầu. Hắn đúng lúc là hạng 5. Do là hoàn thành nhiệm vụ này. Do là thở dài một hơi. Bởi vì cái này trừng phạt thật sự là quá lợi hại. Còn tốt hắn không có cho hệ thống cơ hội này. Thế nhưng là, cái này ban thưởng cũng không phải đặc biệt phong phú a. Nếu như có thể lựa chọn, hắn vẫn là hy vọng có thể muốn chi kia đến từ năm 2030 đỉnh cấp kiến trúc đoàn đội. Ngươi xem một chút phần thưởng này là cái gì? Kịch bản cùng tận thế kỹ năng gói quà lớn. Kịch bản còn dễ nói. Do truyền hình điện ảnh hiện tại chính cần kịch bản. Cái này còn phù hợp. Thế nhưng là cái kia tận thế kỹ năng gói quà lớn là cái quỷ gì? Cái này mẹ nó cũng không phải tận thế. Cái này cho ta có làm được cái gì? Hiện tại ngươi ban thưởng ta một chút tận thế sinh tồn hay là giết chết zombie kỹ năng? Cái này mẹ nó có làm được cái gì? Hiện tại thế giới này tốt như vậy, còn cần đến tận thế sinh tồn kỹ năng? Còn có hiện tại thế giới này đi nơi nào tìm zombie giết? Do là thân thể run lên, trong đầu trong nháy mắt nhiều rất nhiều thứ. Do khẽ cười khổ. Cái này tận thế kỹ năng thật sự chính là có quan hệ với một chút như thế nào nhanh nhất nhanh chóng nhất mà lại tiêu hao tuy nhỏ giết chết zombie. Cùng một chút đột biến gen nhân thể thăng cấp phương diện một chút tin tức cùng kỹ năng. Nhìn thấy những này kỹ năng, Doa thật sự là tâm nhả rãnh không thôi. Em gái ngươi, hiện tại Doa là chỉ có Bảo Sơn. Đơn giản chính là trên thế giới giàu có nhất kẻ nghèo hèn. Doa cảm thấy mình là xuyên qua sai địa phương, hẳn là đi tận thế. Đương nhiên, Doa cũng là đang suy tư, mình sẽ có hay không có hai lần xuyên qua cơ hội a? Chẳng lẽ mình lần tiếp theo xuyên qua sẽ là đi tận thế thế giới? Lại hoặc là nói là ở cái thế giới này đem trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập cái này. Phó bản soát xong sau, đem Leeds United chế tạo trở thành đỉnh cấp con cháu nhà giàu. Thế giới này liền sẽ tiến vào tận thế giai đoạn. Đương nhiên, hiện tại Doa cho rằng đáng tin nhất ý nghĩ. Hệ thống này chính là một cái đồ lậu hàng. Nhiệm vụ thứ tư tên gọi ở chim ưng con sắp hót. Là để một vị 15 tuổi trở xuống thiên tài tân tinh danh chấn toàn bộ nước Anh. Nhiệm vụ thời gian là tại năm 2007 ngày 30 tháng 5 trước. Nhiệm vụ ban thưởng chính là trung cấp kim trung cháo công lực. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là túc chủ trọng thương nửa năm. Nhiệm vụ này, Doa là hoàn thành. Doa là thành công để Hazard vị này 15 tuổi tiểu tướng danh chấn nước Anh. Là đưa tới rất nhiều câu lạc bộ chú ý. Hazard tại cái này mùa giải vẫn còn có chút đặc sắc biểu hiện. Phi thường không tệ, Doa lấy được thưởng chính là trung cấp kim trung cháo công lực. Phần thưởng này tựa hồ cũng rất tốt. Bất quá cái này nhìn qua làm sao giống võ hiệp vị diện ban thưởng đâu. Hệ thống này quả lại chính là đạo bàn. Doa thân thể lại lần nữa run lên. Hắn danh sách cảm giác được trong thân thể mình lực lượng là lớn hơn rất nhiều. Thân thể là càng thêm rắn chắc. Đồng thời cũng biết kim trung cháo phương pháp vận dụng. Cái này kim trung cháo thật là lợi hại. Mặc dù bây giờ còn chưa thể cản súng cản đao. Nhưng là cái này lại là tăng lên thân thể tự lành năng lực. Mà lại kim trung cháo đỉnh cấp công lực là có thể giống trong truyền thuyết như thế đơn súng không? Bằng, Doa là rất bình thường kích động a. Nếu như ngay cả thành đỉnh cấp kim trung cháo. Đây quả thực là bác a. Rốt cuộc không cần lo lắng cái gì ám sát a. Nhiệm vụ thứ 5 tên gọi ở trung tâm huấn luyện cầu thủ nền tảng thạch. Là để Leeds United đội tại bản mùa giải chỉ ít thu hoạch được 3 cái quán quân. Nhiệm vụ thời gian là năm 2007 ngày 30 tháng 5 trước. Nhiệm vụ ban thưởng là trung cấp truyền khống đại sư huấn luyện kỹ năng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là thủ môn trung chứng trọng thương một cái mùa giải. Cái này mùa giải Leeds United đội là thu được League Cup. Giải ngoại hạng Anh cùng nước Anh Cup FA 3 cái quán quân. Đúng lúc là đạt đến nhiệm vụ này thấp nhất cánh cửa. Doa là hoàn thành nhiệm vụ này. Để Leeds United có được thông hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ nền tảng. Nhiệm vụ này ban thưởng là trung cấp truyền khống đại sư huấn luyện kỹ năng. Kỹ năng này đối với Leeds United đội tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Đây là để Leeds United đội có được phong phú hơn đấu pháp. Dạng này, mới mùa giải Leeds United đội sẽ càng thêm toàn diện cùng lợi hại. Đây đối với Leeds United mới mùa giải có càng nhiều trợ giúp. Doa cũng là càng thêm có lòng tin. Cái này mùa giải. Hệ thống hết thảy biện pháp 5 cái nhiệm vụ, Doa hoàn thành 4 cái. Cái này mùa giải trên tổng thể tới nói vẫn là rất bình thường thành công. Doa là tương đối hài lòng. Duy nhất không hài lòng chính là, không thể cầm tới cái kia đến từ năm 2030 đỉnh cấp kiến trúc đoàn đội. Như vậy, Leeds United đội sân bóng mới đem dự tính liền cần Doa tìm đương kim thế giới đỉnh cấp kiến trúc đoàn đội để xây dựng. Đương nhiên, Doa tại Trung Quốc là có được địa sản công ty, mà lại bọn hắn Doa địa sản tu kiến Doa toàn ngu cao ốc cũng là phi thường xinh đẹp. Giỏi phi thường, cái này Leeds United đội sân bóng mới cũng là có thể dùng trực tiếp dùng bên trong thành địa sản. Người để xây dựng, dạng này bên trong thành địa sản tương lai tại toàn thế giới cũng là có mới danh thiếp. Sẽ đi hướng thế giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.